Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 6, chương 06, Tùng Mộc Kiếm. Đợi đến tất cả mọi người trở về, hái thuốc, cửa này khảo hạch cũng liền kết thúc. Thiệu Dương, Lin, Cổ Du Lệ, Nhan Quân bọn người thuận lợi thông qua. Bất quá Thiệu Dương nhíu mày, Mậu Ca đâu? Mặc dù Cổ Du Lệ đáy lòng đối với Thiệu Dương có chút bất mãn, nhưng bởi vì Thiệu Dương đủ loại, cơ bản kỹ xảo, ưu thế, cho nên bọn hắn cũng không dám đắc tội. Cổ Duệ thở dài, trước đó hái thuốc thời điểm, hắn không cẩn thận bị một đầu thanh xà cắn một cái, bất trị bỏ mình. Cổ Duệ lúc nói chuyện, ánh mắt có chút trốn tránh, bên cạnh hắn cái khác mấy cái trên mặt cũng có chút hổ thẹn. Chết rồi, Thiệu Dương sững sờ. Lần thứ nhất chân thật cảm giác được dạng này mảnh vỡ thời gian tàn khốc. Hắn không khỏi nhớ tới vài ngày trước, Hà Mậu còn rất cẩn thận tới khuyên hắn tại Vân Trung Ấn Pháp bên trên dùng nhiều một ít tâm tư. Kết quả một cái chớp mắt ấy, liền đã táng thân tại nơi này. Thiệu Dương ánh mắt hơi có chút trầm trọng rời về phía Lin Lin lại một nhún vai. Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thở dài. Ta đã sớm nói, mảnh vỡ thời gian bên trong là rất hung hiểm, tuyệt không cùng với chúng ta thế giới hiện thực. Nơi này chết rồi, thế giới hiện thực bên trong cũng biết chết. Thiệu Dương bọn hắn thấp giọng lúc nói chuyện. Một bên khác, kịch bản đã tiến một bước thúc đẩy, chỉ thấy đông nam bên trên một đạo yêu khí bỗng nhiên xông thẳng lên trời. Vân Trung Tử nhìn một cái, duỗi ngón tại trong tay áo vừa bấm tính, nguyên lai là cái này xúc sinh, bất quá là ngàn năm hồ ly, nay mượn cớ hình người, tiềm ẩn triều ca trong hoàng cung, nếu không sớm trừ, nhất định vì họa lớn. Ta người xuất ra lòng dạ từ bi, thuận tiện vi cửa. Hắn quét mắt một vòng tọa hạ chúng đệ tử, có chút trầm ngâm một phen. Giản Lâm, Cổ Du Lệ, Nhan Quân, Đàm Hào, Thiệu Dương, mấy người các ngươi theo ta đi triều ca. Giản Lâm, vậy tức là Lin, về phần Cổ Duệ bọn hắn, đều là tiên thiên, linh giác tương đối cao. Mà Thiệu Dương hiển nhiên thuần túy là bởi vì lần này hái thuốc yêu dị biểu hiện. Triệu Hưng Phát mấy người đều không khỏi hâm mộ nhìn xem Thiệu Dương. Bọn hắn đều là linh giác thấp, nhưng chỉ có Thiệu Dương thuận lợi tiến vào tiếp xuống kịch bản bên trong. Hiển nhiên, bọn hắn không được tuyển, đồng dạng cơ bản tuyên cáo lần này mảnh vỡ thời gian kết thúc. Vân Trung Tử đương nhiên sẽ không để ý bọn hắn những đệ tử này ý nghĩ. Chọn lựa đồng hành đệ tử về sau, hắn lại chuyển hướng một bên đại đệ tử Kim Hà. Kim Hà, ngươi đi cùng ta lấy một đoạn lão khô cành tùng tới. Kim Hà vội nói, sư tôn sao không dùng chiếu yêu bảo kiếm? Vân Trung Tử cười nói, bất quá là một cái ngàn năm hồ ly, há cần phải bảo kiếm? Kim Hà liền không nói thêm lời, vội vàng đi bên cạnh mang tới một đoạn cành tùng khô. Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh, ngài thật sự là lòng dạ từ bi, nếu không bất cẩn như vậy, trực tiếp vận dụng chiếu yêu bảo kiếm, nhiệm vụ của mình chẳng lẽ không phải có thể nhẹ nhõm hoàn thành? Đáng tiếc, Kim Hà không có nhiều như vậy ý nghĩ, rất nhanh lấy ra một cây cành tùng khô. Cành tùng uốn lượn cầu kinh, lại thật chỉ là vật bình thường. Vân Trung Tử tiếp nhận, tiện tay gọt khác, mảnh vỡ nhau nhau mà rơi. Toàn bộ cành tùng khô bắt đầu dần dần bày biện ra một ngụm phi kiếm bộ dáng. Coi là thật có xảo đoạt thiên công chi diệu, cho dù là tại phong thần diễn nghĩa thế giới bên trong, Vân Trung Tử thuật luyện khí không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt không kém. Thiệu Dương bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn thấy màn ảnh trước mắt bên trong xuất hiện biến hóa, phát động cơ sở luyện khí thuật chưa nhập môn. Thiệu Dương lập tức tâm động, nếu là có thể học được Vân Trung Tử mấy phần luyện khí bản lĩnh, tự nhiên vậy rất có viện trợ. Mà nghiên cứu lâu như vậy, Thiệu Dương vậy phát hiện, trước mắt mình cái này màn hình, càng nhiều vẫn là một cái thuộc tính biểu hiện ra. Phát động, vậy y nguyên còn muốn chính mình học tập, luyện tập mới có thể tăng lên. Thiệu Dương tập trung ý niệm, bắt đầu dùng chiếu lại công năng. Trên màn hình lập tức hiện ra Vân Trung Tử luyện khí đủ loại chi tiết. Hắn ngưng thần quan sát, không được dốc lòng thể ngộ. Trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được rất nhiều chỗ rất nhỏ, nhưng vẫn có thật nhiều không hiểu chỗ. Thiệu Dương cúi đầu nhìn màn hình, quả nhiên phía trên biểu hiện vẫn là chưa nhập môn. Cái này cũng cần phải, luyện khí thuật có thật nhiều chỗ tinh diệu, màn hình cũng chỉ là chiếu lại, há có thể cứ như vậy học xong. Cho nên, Thiệu Dương lúc này mở miệng hướng Vân Trung Tử thỉnh giáo luyện khí thuật. Vân Trung Tử kinh ngạc, bất quá lại lắc đầu. Thiên phú của ngươi chỉ tính, càng cần phải đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Đó mới là căn bản, luyện khí thuật chỉ là tiểu đạo. Thiệu Dương cười nói, sư tôn, chính là bởi vì đệ tử thiên phú thường thường, chuyến này còn nói không được sẽ có nguy hiểm gì, nhiều đồng dạng thủ đoạn bằng thân cũng tốt. Vân Trung Tử lắc đầu, một cái ngàn năm hồ yêu mà thôi, có thể có cái gì phiền phức. Bất quá mặc dù lời nói như vậy, nhưng Vân Trung Tử y nguyên khảo giác Thiệu Dương vài câu. Mà Thiệu Dương có màn hình chiếu lại viện trợ, cho nên tất cả đều đối đáp trôi chảy. Vân Trung Tử không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi tại luyện khí thuật bên trên ngược lại là có mấy phần thiên phú, chỉ nhìn một lần liền có thể nắm giữ nhiều như vậy. Cũng chỉ là một ít thô thiển luyện khí chi pháp, cho nên Vân Trung Tử duỗi ngón hướng về Thiệu Dương ấn đường một điểm, liền truyền cho ngươi một ít cơ sở đồ vật, có thể luyện mấy ngụm bất thành khí pháp khí bàng thân đi. Thiệu Dương chìm tâm cảm ngộ, quả nhiên chỉ cảm thấy vô số huyền diệu khác ở trong lòng. Mà trong màn hình vậy phát sinh biến hóa, cơ sở luyện khí thuật, nhập môn. Không nghĩ tới Thiệu Dương chỉ là hỏi thăm một chút, liền phải chỗ tốt này. Một bên Cổ Duệ mấy người đều có chút nóng mắt. Cổ Duệ vội vàng nói, sư tôn, ta cũng nghĩ học tập luyện khí thuật. Còn lại Nhan Quân, Đàm Hạo bọn hắn cũng đều kích động. Nhưng mà, không ngờ Vân Trung Tử nhìn bọn họ một chút, thế mà lắc đầu, các người nhục thân tu vi quá kém. Hơn nữa liền cơ bản kỹ xảo đều không có nắm giữ, liền muốn học tập luyện khí thuật có chút mơ tưởng xa vời. Vân Trung Tử vậy mà cự tuyệt bọn hắn, Cổ Duệ bọn hắn lập tức ngốc mặt, nhục thân tu vi, đó là vật gì? Vân Trung Tử tiện tay gọt khác, cái kia cành tùng khô đã thành một ngụm phi kiếm bộ dáng. Xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng Cổ Duệ bọn hắn đều rõ ràng, Vân Trung Tử đem kiếm này treo tại Triều Ca hậu cung, cũng đã đem Đát Kỷ trấn áp, chỉ tiếc trụ vương ngu ngốc, chính mình đem kiếm này thiêu hủy mà thôi. Nhưng cái này tùng mộc kiếm bao hàm uy năng, đã có thể thấy được lốm đốm. Thiệu Dương được luyện khí thuật, đương nhiên sẽ không lãng phí, vậy từ hổ nhi nhai bên trên hái một đoạn cành tùng khô, từ Kim Hà nơi đó mượn tới phi kiếm liền gọt. Hắn có cơ bản cận chiến kỹ xảo, lại tăng thêm cơ sở luyện khí thuật, cho nên không bao lâu vậy gọt ra một ngụm tùng mộc kiếm. Bất quá, Thiệu Dương cái này miệng tùng mộc kiếm bên trên hội chế đủ loại vân văn, xem ra ngược lại là so Vân Trung Tử tùng mộc kiếm càng giống là pháp bảo một ít. Nhưng uy lực chỉ sợ vừa vặn trái lại. Vân Trung Tử khẽ gật đầu, đánh giá, đã có 3 phần hỏa hầu. Thiệu Dương cúi đầu xem xét thuộc tính, đại khái là bởi vì cái này tùng mộc kiếm là chính hắn luyện chế ra tới, cho nên thuộc tính đã trực tiếp hiện ra. Tùng mộc kiếm, phẩm chất thấp pháp khí, tụ cây tùng chi dương cương, liễm sơn lâm chi tinh hoa, chuyên khắc yêu mị tà vật. Mọi việc chuẩn bị hoàn tất, Vân Trung Tử liền cũng không lại nhiều ngừng, phất trần một quyển, trên mặt đất một cây cành tùng khô cuốn lên, mà hướng lên bay lên trời lúc, liền càng chướng càng dài, rất nhanh hóa thành một chiếc trọn vẹn bốn, dài năm trượng phi thuyền bộ dáng. Vân Trung Tử vừa nhấc chân, đã đạp vào phi thuyền. Các ngươi cũng tới tới đi. Lin nhẹ nhõm nhảy lên. Thiệu Dương có cơ bản thân pháp nhập môn, vậy không có phí nhiều ít khí lực, nhưng Cổ Duệ mấy người bọn họ thì phí hết to như vậy khí lực, mới thật không dễ dàng cuối cùng bò lên. Vân Trung Tử thấy không khỏi lắc đầu, mấy cái này đệ tử còn kém xa lắm đâu. Đương nhiên, Vân Trung Tử vậy không có nhiều lời, chỉ phất trần chặn lại, phi thuyền hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến lấy Triều Ca thành phương hướng mà đi. Lần này khoảng cách xa chút, Thiệu Dương dương mắt hướng về dưới tầng mây nhìn lại. Vân già vụ nhiễu, cái gì vậy, nhìn không rõ ràng. Kết quả, Lin lại đi vào Thiệu Dương bên người, mỉm cười, nhỏ giọng hướng hắn truyền âm nói. Không cần nhìn, bực này mảnh vỡ thời gian, sẽ chỉ diễn hóa tương quan khu vực, cái khác không liên hệ địa phương, đều không thể tiến vào. Thiệu Dương tiếc hận, lúc đầu hắn còn tại đáy lòng tính toán, Triều Ca thành bên trong nhưng có không ít có thể đào móc địa phương. Nhưng có hạn chế như thế, tự nhiên là không thể nào đi thăm dò đến. Bất quá Thiệu Dương hơi suy nghĩ, đã nhận ra Lin thái độ đối với hắn biến hóa rất nhỏ. Hắn về phía sau người nhìn lại, cái sau hướng hắn mỉm cười, chủ động vươn tay, nhận thức lại một chút. Giản Lâm, bí linh hội cấp D siêu năng giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.